Cực phẩm thần y, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 618. Tần Ly Nguyệt rất tự tin. Đột nhiên liếc nhìn Đoàn Sang. Đầy khinh thường. Và một dấu vết của sự im lặng. Đột nhiên, Đoàn Sang chế nhạo đắc ý, vươn tay về phía Trần Gia Bảo. Lớn tiếng nói. Trần Gia Bảo, anh còn có thể giải thích cái gì? Đột nhiên. Ánh mắt của mọi người trên khán đài, hoặc nghi ngờ, thù địch, hoặc khó hiểu, đều hướng về Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo đưa hết mắt vào lòng bàn tay và mỉm cười. Miệng của cậu thật sự có thể biến thành trắng đen. Tôi nghĩ cậu chỉ cần chuyển sang làm thầy bói là được. Cậu nhất định có thể lừa được rất nhiều người. Nó chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn cậu làm bác sĩ. Mọi người cười thành tiếng. Bầu không khí náo nhiệt lúc này cũng dịu đi. Đoàn Sang cứng rắn, chế nhạo. Trần Gia Bảo, cậu đang muốn chuyển hướng chú ý của mọi người. Vì cậu đã gian lận. Chức vô địch không có giá trị. Và giải nhất không thể bị cậu lấy mất. Đối mặt với lời vu khống của Đoàn Sang. Trần Gia Bảo bình tĩnh cười. Nói, người rõ ràng đã rõ. Tôi vốn dĩ khinh thường giải thích cho anh không biết xấu hổ. Nhưng anh cứ vu oan cho tôi gian dối. Nếu tôi tiếp tục khinh thường, anh dường như là một người lương tâm không cắn rứt. Trên thực tế, tôi biết rất rõ rằng mục đích của việc anh tham gia cuộc thi này là để giành được chức quán quân. Bây giờ anh thấy chức vô địch bị tôi lấy mất, giải nhất sắp nằm trong túi của tôi. Trong sự lo lắng của anh. Anh đã vu khống tôi và muốn tước tư cách vô địch của tôi. Bằng cách này, cơ hội giành được giải nhất của anh sẽ tăng lên rất nhiều. Những thủ đoạn nhỏ của anh có thể che giấu người khác. Nhưng anh không thể che mắt tôi. Tôi nói đúng không? Ngay khi câu nói này phát ra, tất cả mọi người đều sững sờ quay sang Đoàn Sang. Vẻ mặt đầy nghi hoặc, Đoàn Sang sắc mặt hơi thay đổi. Dưới căng thẳng, không khỏi lùi lại nửa bước. Sau đó phản ứng lại. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vì anh đã nói không gian lận. Vậy anh dám nhận lời thách đấu của tôi ở nơi công cộng. Tôi chỉ định một người. Bệnh nhân, chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh cho hắn. Tôi sẽ thừa nhận anh không lừa gạt để anh xử lý. Nếu thua sẽ bị tước tư cách quán quân. Anh dám không? Tại sao không dám? Trần Gia Bảo hai tay đưa sau lưng. Vẻ mặt uy nghiêm không chút sợ hãi. Chà, mọi người đều náo động. Mọi người ở hiện trường đều biết bệnh nhân mà Đoàn Sang chỉ định chắc chắn không dễ chữa trị như vậy. Chính vì vậy hắn đề nghị đánh cược với Trần Gia Bảo. Và hắn đã suy nghĩ rất sâu về chuyện này. Đoàn Sang nhất định đã lên kế hoạch sớm. Nếu không... Hắn không thể tìm được một bệnh nhân thích hợp trong thời gian ngắn để làm cho Trần Gia Bảo bối rối. Tuy nhiên, với những nhược điểm rõ ràng như vậy, Trần Gia Bảo thực sự hứa hẹn đơn giản và dứt khoát như vậy. Liệu có đủ tự tin để chữa trị mọi căn bệnh nan y, làm sao mà Trần Gia Bảo lại đồng ý nhanh như vậy? Vì Đoàn Sang thành tâm vu oan cho anh ta. Như vậy bệnh nhân anh ta tìm nhất định không phải tầm thường. Thậm chí còn khó chữa hơn cả bệnh lão hóa của Phạm Bạch. Cho dù y thuật của Trần Gia Bảo có tốt đến mấy cũng không chịu nổi. Hắn đang giở trò, thật sự đồng ý mà không cần nghĩ ngợi. Thật sự là quá đáng. Trần Dụ lập tức cau mày nói. Vẻ mặt lo lắng, Lục Tiết Kha cong môi nói. Ai đã làm cho sự nổi tiếng của Trần Gia Bảo thăng hoa vậy? Khi đầu óc nóng lên, anh ấy không muốn hậu quả nên đã đồng ý trước. Hừm, anh ấy đã mất danh hiệu. Nó có làm tổn thương ông tôi không cũng không sao. Mọi người cho rằng vì mờ ám, anh ta sẽ không bao giờ phụ lòng mọi người. Lục Tiết Kha vẫy tay với vẻ mặt không vui, nhưng nhìn Trần Gia Bảo bằng cả hai mắt. Hy vọng rằng Trần Gia Bảo sẽ không làm mất quán quân. Bác sĩ Bảo, cái gọi là thân không sợ bóng. Có người nghi ngờ có tin tức bên trong. Cứ để cảnh sát trực tiếp điều tra. Anh không cần phải đồng ý yêu cầu vô lý của anh ta. Lời này chưa dứt lời, Trịnh Minh Duy đã ở bên tai Trần Gia Bảo. Thầm thì, Đoàn Sang rõ ràng tới đây có chuẩn bị. Vì hắn dám cùng anh đánh cuộc. Phía sau nhất định có âm mưu. Nếu anh đã hứa với hắn đánh cuộc, chẳng phải vừa rồi rơi vào tính toán của hắn sao? Không sao, Trần Gia Bảo khinh thường liếc nhìn Đoàn Sang. Tự tin nói, tôi không quan tâm chút nào. Dù hắn có giở trò gì, đối mặt với thực lực tuyệt đối cũng vô ích. Trước mặt nhiều người như vậy, tôi phải thuyết phục tất cả mọi người. Nếu không, anh, chủ tịch hội đồng y tỉnh, không để người khác bàn tán sao? Trịnh Minh Duy nhìn Trần Gia Bảo thật sâu, gật đầu và không nói nữa. Đột nhiên, Đoàn Sang chế nhạo nói. Trần Gia Bảo, anh đã đồng ý chuyện này. Trước mặt nhiều người như vậy, anh nếu thua cũng đừng phủ nhận. Cách chương.